Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 4, thời không bí điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, thời không bí điển, đạt đến hoàng cực cảnh sơ kỳ. Khí trì trở nên lớn mấy chục lần, chừng một cái bóng rổ lớn như vậy. Trong khí trì chân khí như trước rất ít ỏi, chỉ có trứng gà lớn như vậy một đoàn, không đến khí trì dung lượng một thành. Chỉ có đem trong khí trì chân khí tu đầy, tài năng trùng kích cảnh giới tiếp theo, hoàng cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, mi tâm thần võ ấn ký mở ra, bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ nhất, Thái Hoàng Hoàng Cảnh Thiên. Chân khí theo trong khí trì chảy ra, dọc theo mở ra kia một cái kinh mạch, lưu chuyển toàn thân, theo chân khí trong cơ thể vận hành. Trương Nhược Trần thân thể giống như là hóa thành một cái vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi hấp thu giữa thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí chảy tiến mi tâm thần võ ấn ký, thần võ ấn ký lại đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm chân khí chứa đựng tại khí trì. Chân khí theo trong khí trì chảy ra, dọc theo kinh mạch vận chuyển toàn thân. Chân khí ở trong người vận hành một vòng, chính là một chu thiên, dòng dã vận hành 9 cái chu thiên. Khi Trương Nhược Trần lần nữa mở hai mắt ra thời gian, phát hiện chân khí trong cơ thể số lượng gia tăng rồi gấp đôi, đạt tới khí trì dung lượng một thành. Nếu là cái khác võ giả biết, có khả năng tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, để cho chân khí trong cơ thể số lượng tăng lên gấp đôi, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại có chút bất mãn ý. Tu luyện 9 cái chu thiên, lại có thể mới gia tăng rồi ngần ấy chân khí. Quá chậm, nếu là có thể được đến một viên linh tinh thì tốt rồi. Ta tốc độ tu luyện, còn có thể tăng lên gấp đôi. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần tu luyện thế nhưng Cửu Thiên Minh Đế Kinh, hấp thu chân khí tốc độ vốn là so với những thứ kia tu luyện đê đẳng công pháp võ giả phải nhanh. Bây giờ tốc độ tu luyện, tự nhiên để cho hắn rất bất mãn. Nếu là có thể một viên linh tinh, là có thể để cho tu vi tốc độ đề thăng một đoạn lớn. Linh tinh, do linh khí hội tụ tổng thể tinh thạch, đã có thể trong lòng đất trong mạch khoáng đào móc. Tự nhiên linh tinh, cũng có thể chém giết man thú, đào lấy man thú trong cơ thể. Hậu thiên linh tinh, một viên linh tinh giá trị, tương đương với 1.000 viên tiền bạc giá trị, cũng chỉ có vương tôn quý tộc, hoặc đại gia tộc bồi dưỡng thiên tài, mới có cơ hội lấy được linh tinh. 1.000 viên tiền bạc, đối với hiện tại Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn chữ số, căn bản không có khả năng mua được. Linh tinh, Trương Nhược Trần trong lòng khẽ động, lập tức đem kia một viên một mực đeo ở trên người màu trắng hột táo hình tinh thạch lấy ra, nâng ở lòng bàn tay. Này có phải hay không là một khối linh tinh? Chân khí trong cơ thể vận chuyển, hắn mi tâm thần võ ấn ký lập tức nổi lên, hóa thành một cái tiền xu lớn nhỏ hình tròn vầng sáng. Một đạo màu trắng chân khí theo mi tâm bắn ra, đánh vào màu trắng tinh thạch mặt trên. Xôn xao, màu trắng tinh thạch bề ngoài hiện ra 4 cái chữ viết xa xưa. Quá quái dị, Trương Nhược Trần cho tới bây giờ chưa từng có thấy qua như vậy văn tự. Lại một mắt đem 4 cái văn tự nhận ra. Thời không tinh thạch, phải biết rằng, ở trên một đời thời gian, Trương Nhược Trần đã từng đem chân khí rót vào màu trắng tinh thạch. Nhưng là, lại chưa bao giờ đem tinh thạch bề ngoài văn tự kích phát tới. Đời trước, tu vi của ta so với hiện tại cường đại gấp mấy trăm lần, cũng không có để cho màu trắng tinh thạch bề ngoài xuất hiện văn tự. Đời này, mới hoàng cực cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thể để màu trắng tinh thạch xuất hiện biến hóa. Nói rõ căn bản không phải cường độ chân khí nguyên nhân, mà là chân khí thuộc tính nguyên nhân. Ví như, có liệt diễm thần võ ấn ký võ giả, sử dụng hỏa thuộc tính linh tinh hiệu quả tốt nhất, có thể đạt đến gấp 3 tốc độ tu luyện. Sử dụng phổ thông linh tinh, cũng chỉ có thể đạt đến gấp 3 tốc độ tu luyện. Trong giới tự nhiên, 90, linh tinh cũng không có thuộc tính. Tựa như 90, võ giả, cũng chỉ có thể kích phát không có thuộc tính võ đạo ấn ký. Lẽ nào ta mở ra thần võ ấn ký cũng có loại nào đó thuộc tính? Vừa vặn cùng này một viên thời không tinh thạch phù hợp với nhau. Chờ một chút, thời không tinh thạch là vật gì? Trương Nhược Trần đời trước thế nhưng minh đế chi tử. Kiến thức cực rộng, nghe nói qua rất nhiều thuộc tính linh tinh. Xích diễm linh tinh, huyền băng linh tinh, lôi điện linh tinh, tà huyết linh tinh. Nhưng là, tuyệt không nghe nói qua thời không thuộc tính linh tinh. Bởi vì, thời gian cùng không gian căn bản không phải nhân lực có thể trưởng khống. Coi như là thần, cũng không thể lay động thời gian cùng không gian. Nhất định phải tuân theo thời gian cùng không gian quy tắc. Liền tại Trương Nhược Trần còn thập phần không hiểu thời gian. Thời không tinh thạch bề ngoài hiện ra một vầng sáng, hóa thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng biến lớn, bọc lại Trương Nhược Trần thân thể. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một trận thiên xoay địa chuyển. Sau một khắc, hắn liền tới đến một cái phong kín không gian. Tầng tầng lớp lớp té rớt đến cứng rắn trên mặt đất. May là hắn hoàn thành tẩy tủy trùng mạch, đạt đến hoàng cực cảnh sơ kỳ, thân thể tăng cường không ít. Nếu như hắn trước đây thân thể yếu đuối, rơi lần này, phỏng chừng cũng đã ngã chết. Trương Nhược Trần từ dưới đất bò dậy, hoạt động một chút đau đớn gân cốt, bắt đầu quan sát bốn phía không gian. Cái này không gian hoàn toàn phong kín, nhìn không thấy cửa sổ. Không gian độ cao, đại khái là 10 mét. Dài cùng rộng không sai biệt lắm cũng là chừng 10 mét. Tại sao có thể như vậy? Ta theo địa phương nào vào? Nơi đây lại là nơi nào? Ồ, nơi đó có một tòa thạch đài. Toàn bộ trong không gian, chỉ có một tòa thạch đài. Trên bệ đá thả một bức cuốn lại họa, một quyển màu bạc thiết thư. Trừ lần đó ra, liền không có thứ khác. Trương Nhược Trần dẫn đầu đi lấy kia một bức họa. Nhưng là, kia một bức họa lại trầm trọng vô cùng, như là cùng thạch đài hợp thành nhất thể. Vô luận Trương Nhược Trần sử dụng bao nhiêu lực lượng, bức họa cuộn tròn cũng không nhúc nhích tí nào. Đã đem bức họa cuộn tròn không cầm lên được, cũng đem bức họa cuộn tròn không mở ra, Trương Nhược Trần chỉ có thể tạm thời bỏ rơi. Sau đó đưa mắt nhìn chăm chú về phía kia một quyển thật mỏng màu bạc thiết thư. Màu bạc thiết thư bề ngoài viết bốn chữ: Thời không bí điển. Lúc này đây, Trương Nhược Trần có chuẩn bị, đem vận chuyển chân khí toàn thân, đem lực lượng toàn thân đều điều động, đem thời không bí điển trang thứ nhất mở ra. Như thế, dễ dàng, thời không bí điển lật xem thập phần nhẹ nhõm, chút nào đều không cố sức. Trương Nhược Trần hãnh hãnh nhiên lắc đầu, ngừng vận chuyển chân khí, đem thời không bí điển cầm lên, nâng ở trong tay, cẩn thận xem. Thời không bí điển trang thứ nhất mặt trên ghi lại cũng không phải cái gì tu luyện bí điển, mà là thời không tinh thạch đời trước chủ nhân, Tu Di Thánh Tăng, ghi chép. Trương Nhược Trần đem Tu Di Thánh Tăng ghi chép sau khi xem xong, rốt cuộc hiểu rõ sở hữu sự tình. Nguyên lai ta mở ra thần võ ấn ký, dĩ nhiên là thời không thần võ ấn ký. Căn cứ Tu Di Thánh Tăng từng nói, hàng tỷ người trong cũng không có một cái có khả năng mở ra thời không thần võ ấn ký. Từ xưa đến nay, vẻn vẹn chỉ có hai người. Tính cả ta chính là ba cái. Tu Di Thánh Tăng chính là cái thứ hai mở ra thời không thần võ ấn ký người. Nhưng là, căn cứ hắn tại thời không bí điển mặt trên ghi lại thời gian, hắn tại hơn 10 vạn năm trước liền đã chết. Hơn 10 vạn năm trước, kia đã là trung cổ thời đại. Cách hiện tại quá xa vời. Trương Nhược Trần hiện tại vị trí không gian, chính là thời không tinh thạch bên trong không gian. Bên trong không gian thời gian lưu động tốc độ cùng ngoại giới hoàn toàn không giống nhau. Ở bên trong không gian tu luyện 3 ngày, ngoại giới mới đi qua 1 ngày. Trương Nhược Trần đại hỉ, kích động nói, ở bên trong tu luyện 3 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày. Chẳng phải là so với người khác lăng không nhiều hơn gấp 3 thời gian tu luyện. Thật sự là quá tốt. Trương Nhược Trần muốn lật xem thời không bí điển trang thứ 2. Nhưng là vô luận hắn sử dụng bất kỳ biện pháp nào, lại đều không thể đem trang thứ 2 mở ra. Lại không cách nào mở ra. Trương Nhược Trần có một loại muốn đem thời không bí điển ngã trên mặt đất xung động. Bỗng nhiên, Hắn nhìn trang thứ nhất hàng cuối cùng còn một nhóm chữ nhỏ. Tu luyện tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Đem chân khí rót vào bức họa cuộn tròn. Có thể mang bức họa cuộn tròn mở ra. Trương Nhược Trần lần nữa đưa mắt nhìn chăm chú về phía kia một bộ bức họa cuộn tròn. Trong lòng phỏng đoán, trong bức họa khẳng định ghi chép loại nào đó thần bí công pháp. Nói không chừng liền cùng thời gian tu luyện cùng không gian có quan hệ. Nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiểu cực vị. Ngược lại muốn xem, trong bức tranh đến cùng cất giấu bí mật gì. Tiểu cực vị, là hoàng cực cảnh cái thứ tư tiểu cảnh giới. Đi lên nữa chính là trung cực vị, đại cực vị, đại viên mãn. Trương Nhược Trần trong bụng truyền đến một cỗ cảm giác đói bụng. Liền lập tức theo thời không tinh thạch bên trong không gian tạm thời lui ra ngoài. Lần nữa trở lại phòng của hắn. Hắn đem thời không tinh thạch chăm chú nắm ở trong tay. Có này một khối tinh thạch, thì có lớn hơn nắm chặt tại trong vòng 3 tháng tu luyện tới hoàng cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần, Lâm Phi, thị nữ Vân Nhi, ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm. Ăn đồ vật, vừa vặn chẳng qua là gạo trắng cùng bánh bao. Căn bản nhìn không thấy loại thịt. Đối với võ giả tới nói, tiêu hao thể lực so với người bình thường phải lớn hơn nhiều. Ăn đồ vật liền lộ vẻ khá quan trọng. Cái khác những thứ kia mở ra thần võ ấn ký vương tử cùng quận chúa. Mỗi ngày ăn đều là dùng man thú huyết dịch luyện chế thành. Huyết đan, sớm liền không nữa ăn thức ăn thông thường. Phục dụng một hạt huyết đan, là có thể bổ sung cả ngày thể lực tiêu hao. Cho dù tu luyện một ngày quyền pháp, kiếm pháp, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Hơn nữa, phục dụng huyết đan vẫn là đề thăng huyết khí, tăng cường võ thể, tăng sức mạnh thân thể. Nếu là Trương Nhược Trần liền ăn gạo trắng cùng bánh bao. Cho dù mỗi ngày ăn 8 bữa cơm, cũng thiếu rất nhiều thân thể tiêu hao. Trần Nhi, ngươi bây giờ đã mở ra thần võ ấn ký. Không thể ăn nữa thức ăn thông thường. Này 10 viên huyết đan ngươi trước thu xuống. Nếu không đủ, mẹ đang suy nghĩ biện pháp khác. Lâm Phi đem một chiếc bình ngọc lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chính đang gặm bánh bao. Căn bản không có nghĩ đến Lâm Phi lại có thể xuất ra 10 viên huyết đan. Hơi nghi hoặc một chút nói. Mẹ, năm mai tiền bạc tài năng mua được 1 viên huyết đan. 10 viên huyết đan chính là 50 viên tiền bạc. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? Lâm Phi cười cười. Nói, mẹ luôn luôn có biện pháp. Thị nữ Vân Nhi đứng tại Lâm Phi phía sau. Nói, nương nương là đem yêu thích nhất bộ diêu châm cài bán. Mới đi đan thị đổi 10 viên huyết đan. Lâm Phi nhẹ nhàng trừng Vân Nhi một mắt. Như là đang trách nàng lắm miệng. Sau đó lại nói, Trần Nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần ngươi có khả năng tu luyện thành một vị chân chính võ giả. Mẹ cho dù đem sở hữu vật phẩm trang sức toàn bộ bán đi, cũng sẽ ủng hộ ngươi tu luyện tiếp. Trương Nhược Trần trong lòng vô cùng cảm động. Chăm chú nắm bắt trong tay bình ngọc. Cắn môi, rất muốn nói cho Lâm Phi. Mình bây giờ đã tu luyện thành một vị chân chính võ giả. Không được, không thể làm như thế. Vừa vặn cả đêm liền mở ra khí trì. Hoàn thành tẩy tủy trùng mạch. Thực sự quá nhanh. Nếu là tin tức không cẩn thận dò gì ra ngoài, nhất định sẽ truyền tới cái khác vương tử cùng vương hậu trong tai. Đến lúc đó, ngược lại sẽ hại tự mình. Cũng hại Lâm Phi. Hắn bây giờ còn là quá nhỏ bé. Cần lực lượng càng thêm cường đại. Cách chương.